Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. 10.000 năm gần như vĩnh sinh tuổi thọ. Nancy thật cao hứng, bán đi bộ phòng này không sai biệt lắm liền có gần 10.000 đô la trích phần trăm. Thế là rất nhiệt tình bồi tiếp, chạy lội phố người Hoa. Bận trước bận sau, chuyển thật nhiều đồ vật. Kino không có xe nha. Gia sản vật dụng cái gì đều là Nancy dùng xe nhỏ kéo trở về. Cũng nhìn ra đến, Nancy xác thực đối với hắn có chút ý tứ. Mỹ Quốc thịnh hành đóng gói phục vụ. Lầu nhỏ hồi lâu không có người ở. Bất quá thường xuyên có nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Cho nên không có cái gì mốc meo vị. Dây mạng cũng tại Kino ra ngoài chuyển nhà mới vật dụng thời điểm. Công ty nhân viên cho khai thông. Dày vò đã hơn nửa ngày. Sắc trời dần dần đen lại. Nhìn xem Nancy hai con ngươi đầy nước bộ dáng, Kino chỉ có thể cắn răng nhẫn tâm cự tuyệt. Lấy cớ quá mệt mỏi ngày khác lại hẹn. Sau đó lẫn nhau lưu số điện thoại. Không phải hắn không muốn lưu lại Nancy, mà là chỗ ngoặt đi ra một người mặc mực nước sắc bó sát người chế phục nữ nhân. Chính là cùng đi ra, người giám thị Maria Hill. Nếu là bàn về tư sắc lời nói, nàng còn không kịp nổi Nancy. Nhưng nếu như Kino muốn tìm đối tượng kết hôn lời nói, nàng khẳng định sẽ là đệ nhất chọn lựa đầu tiên. Đây chính là nhà mới của ngươi. Không tệ. Muốn hay không vào đây thăm một chút? Vừa rồi nữ nhân kia, nàng đối với ta có ý tứ, ta chuẩn bị phát triển thành bạn tình. Kino một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Maria Hill hơi nhíu xuống lông mày. Ngươi ăn qua bữa tối sao? Muốn hay không theo ta ăn chút gì? Ta có hơn mấy chục năm không có làm qua cơm chưa? Có chút hoài niệm. Không đợi Hill nói xong, Kino liền đánh gãy nàng lời nói, một bên tự mình nói xong, một bên thanh tẩy lấy rau quả thịt cá. Mấy chục năm, Maria Hill hơi hơi tần xuống lông mày, từ ngữ này dùng tại một vị nhìn qua 20 tuổi người trẻ tuổi trên thân. Thật đúng là có chút không hài hòa a. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt. Hiếu Kỳ ngồi ở trước bàn ăn, có một câu chuyện xưa nói như vậy. Thích mỹ thực người, đồng dạng tâm địa đều không xấu. Mấy chục năm, ngươi nhìn qua cũng không lớn. Ra ngoài nghề nghiệp tu dưỡng, Maria Hill còn là hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên trong S-H-I-L-D, Kino cũng không phải một cái duy nhất không thấy già. Black Widow, Natasha Romanoff năm 1928 xuất sinh. Hiện tại đã hơn 80 nhanh 90 tuổi, nàng tại đỏ phòng bên trong tham dự gen cải tạo. Thật to trì hoãn tự thân già yếu tốc độ, người có thể nhìn ra, nàng là cái nhanh 90 tuổi lão bà a. Cục trưởng Nick Fury là thế chiến thứ hai đại binh, niên kỷ hẳn là cùng Black Widow không sai biệt lắm. Thời kỳ chiến tranh đả thương con mắt, tiêm vào Infinity phối phương dược tề, từ đó ngăn chậm thân thể các hạng cơ năng biến chất tốc độ. Bất quá hắn cũng không phải là gen cải tạo, cho nên nhìn qua muốn so Black Widow già 20 tuổi dáng vẻ. Kino một bên làm lấy việc nhà hầm rau cá, vừa cười trả lời, người cảm thấy ta bao nhiêu tuổi? Nhìn không ra, khả năng, 100 tuổi lão đầu tử. A. Còn không có khoa trương như vậy, ta vẫn chưa tới 70 tuổi. Kino nói ra, hắn xuyên qua đến One Piece, thế giới thời điểm. Liền đã hơn 20, cái này về sau lại qua 38 năm, sau đó xuyên qua đến Marvel thế giới. Cho nên hắn xác thực hơn 60 tuổi, bất quá đối với có được gần như vô hạn vĩnh sinh tuổi thọ hắn tới nói. 60 tuổi, chuyển đổi một chút. Đại khái là trẻ sơ sinh vừa ra đời hơn tháng dáng vẻ. Còn không tính rất tồi tệ. Maria Hill nhún vai, như quen thuộc đi tủ lạnh cầm một bình, BLK. Người rất thích uống loại vật này. trong tủ lạnh ngoại trừ bình đen BLK, cái gì cũng không có. A, màu đen nước khoáng a. Không phải đều nói rất khỏe mạnh a. A, tại ta xuyên qua trước liền nghe nói qua cái này, vẫn nghĩ uống tới, đáng tiếc, thẳng đến ta xuyên Việt rồi, cũng không có uống lên. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi khiết bạch vô hà hàm răng biến thành đen. Kino thăm dò liếc một cái, vừa cười vừa nói, ngửi, ngửi, mùi vị không tệ, BLK, ta không có cảm thấy chỗ nào không sai, cùng phổ thông nước khoáng một cái vị không có gì khác nhau. Kino lắc đầu, ta nói là rau cá hương vị. Nha, vẫn được a, ta đã mấy chục năm không có làm, chỉ mong không biết xấu mặt. Kino cười cười, tại One Piece, trong thế giới, hắn căn bản liền không thể nào nấu cơm. Người bên cạnh toàn bao, còn ăn sao, tất cả đều là kiểu Tây Mỹ thực, fairy tale, thế giới bên trong cũng kém không nhiều bộ dáng. Hắn không chỉ một lần, ở trong mơ dư vị nóng này cải bắp hương vị, đáng tiếc, ước chừng 5 phút, hai món một cháo tốt, một chay một ăn mặn hoàn mỹ phối hợp, món ăn lên bàn, Maria hiu miệng còn không có nhắm lại. Kino nghiền ngẫm cười một tiếng, đưa tới tay nắm lấy nàng cằm nhỏ, nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, khép lại, mà lúc này, Maria Hill cũng rốt cục phản ứng lại, thân thể hơi lui về phía sau một chút lấy thoát khỏi đối phương, đùa giỡn. Vừa rồi kia là, phân thân mà thôi, ếch, không sai, chính là phân thân, không phải ngươi cho rằng 5 phút đồng hồ liền có thể làm tốt. Việc nhà hầm rau cá, tươi mát rau, xào, cùng, cháo trứng muối thịt nạc, ba cái phân thân cùng một chỗ ra tay, 5 phút đồng hồ, gạo thứ này tại Mỹ Quốc cũng không phổ biến, không trải qua thua thiệt nơi này là phố người Hoa, ngươi đi mở cửa hàng bảo đảm kiếm tiền. Maria Hill trêu ghẹo một câu, lúc này mới cầm lấy thìa múc một ngụm cháo, mùi thơm này rất không tệ, gia đình nấu phu, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, ta coi như ngươi là khích lệ ta. Kino cũng không có lời nói nhảm, kẹp lên đũa liền bắt đầu ăn. Hắn quả thật có chút mà đói bụng. Maria hiu tay đần, không quen dùng đũa, lấy sau cùng lên dao nĩa xiên cá ăn. Mồ hôi, một bên ăn một bên tò mò nhìn Kino, ngươi sau đó phải làm cái gì? Không biết, a. Maria Hill ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là không biết? Ta cứu vớt hai thế giới, rời đi ở chung 40 năm người yêu, sau đó xuyên qua đến cái này đáng chết thế giới bên trong. Ngươi nói cho ta, ta nên làm những gì? Kino bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ngẩng đầu lăng lệ trừng mắt liếc. Chính là cái nhìn này, để Maria Hill cảm giác như rơi xuống hầm băng giống như. Rất lâu mới tỉnh lại, âm thầm vuốt một cái mồ hôi, khí thế thật là khủng bố, nhưng mà nàng nghe được trong lời này một cái tiềm ẩn hàm nghĩa. Tựa hồ hắn cũng không phải là chủ động xuyên qua, đi vào thế giới này chỉ là ngoài ý muốn, vân vân, hắn không phải từ địa cầu xuyên qua sao, theo lý thuyết lần nữa trở lại, trong nhà, hắn hẳn là thật cao hứng mới đúng a. Ở chung 40 năm, hải tặc nữ đế, Bower Hancock, Robin vân vân, đều đã 70 tuổi, coi như trẻ tuổi nhất Nami, cũng đã 60, cảnh xuân tươi đẹp mất đi, thanh xuân không còn, Kino mặc dù có thể để các nàng bảo trì thanh xuân bên ngoài dung nhan, lại không cách nào khôi phục dần dần già đi nội tại. Đừng nhìn các nàng từng cái vẫn như cũ ngăn nắp xinh đẹp. Trên thực tế bên trong sớm đã là cái 70 tuổi bà bà. Đương nhiên, lâu dài rèn luyện cường giả thực lực, các nàng nội tại có lẽ không có già như vậy. 40 đến 50, ở chung 40 năm, nhi tử, nữ nhi cũng đều đã một nắm lớn. Không chỉ như vậy, hắn còn có hai cái cháu trai, bốn cái cháu gái, cùng hai cái ngoại tôn, tựa hồ cũng không có gì tiếc nuối. nữ nhân của hắn bên trong. Trừ bỏ cỏ ba lá bội tử có thể làm bạn hắn hơn ngàn năm thời gian bên ngoài, còn lại đều chẳng qua trăm năm. Momoyagi dần mất đi để hắn đau đến không muốn sống. Cũng chính là bởi vậy, Kino mới nghĩ đến nghiên cứu thời không chi môn, mưu toan cải biến. Đáng tiếc, vận mệnh lại cùng hắn mở một trò đùa, đem hắn vứt xuống càng xa càng xa càng xa ma vồ thế giới. Yêu cả đời, yêu một thế, thích vật này bị hắn lưu tại One Piece, thế giới bên trong. Tại hắn biết được chính mình có 10.000 năm tuổi thọ thời điểm. Ở kia một ngày, hắn thích đình chỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.